Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 631. Một hồi sắp xảy ra bão táp lớn, vẫn đợi được đạo lăng bọn họ những người này sau khi rời đi. Này bốn phía người vây xem điên cuồng chạy đến khu giao chiến vực. Bọn họ ngốc tiết ánh mắt nhìn quét ở bốn phía. Mỗi một người đều ở hút vào khí lạnh. Phương viên này 50-60 dặm triệt để biến thành một cái sâu không thấy đáy đại thâm uyên. Hơn nữa có khe lớn lan tràn mấy chục dặm, nước sông ở chảy ngược, sông lớn bắt đầu nghịch lưu, nơi này triệt để trở thành một tử địa. Trận đại chiến này dĩ nhiên lan đến 1 triệu dặm, để bọn họ từng cái không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là thánh binh uy năng à, mới giao chiến 2 lần, dĩ nhiên hủy diệt vùng non sông này, võ vương tổn rơi xuống, đạo thật đáng sợ, dĩ nhiên đem võ vương giết rơi mất, hắn đến cùng là làm sao làm được, thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân cũng có thể đổi chủ. Huyền vực sắp sửa đại biến. Đây là một cái làm cả huyền vực đều náo động kính bạo tin tức. Lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp toàn bộ huyền vực. Trong lúc nhất thời gây nên ngập trời động tĩnh lớn. Ngươi đùa gì thế? Võ vương chính là huyền vực niên đại một đời mạnh nhất vương giả. Hắn làm sao có khả năng tồn lạc? Có người còn chưa tin. Cảm giác vị này huyền vực kim tự tháp đỉnh tồn tại. Nắm giữ một tôn thánh binh, làm sao có khả năng sẽ tổn lạc? Là thật, võ điện đang tấn công đạo tộc tổ địa. Kết quả đạo đánh tới, đạo đem võ vương đánh chết. Thả ra tin tức người đều một trận không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ còn tận mắt nhìn mấy tháng trước đại chiến, nhưng là hiện tại thiếu niên dĩ nhiên đem võ vương đánh chết. Bọn họ đều khó mà tin nổi. Cảm giác nghe Lemony tin tức này là thật. Đạo nắm giữ một môn bí pháp, thu được rất mạnh sức chiến đấu liều mạng võ vương. Hơn nữa võ điện tổng cộng tổn hại 2 vị vương. Ta cũng nghe nói Mạc Thái Hòa cũng bị đạo giết chết. Ta còn nghe nói qua Thiên Diễn Tông bị diệt rơi mất. Là đạo Châu Nghiêm gia thừa dịp Thiên Diễn Tông đang tấn công đạo tộc thời điểm dưới tay. Tin tức này một cái so với một cái khủng bố, để rất nhiều người đều run rẩy. Thiên Diễn Tông bị diệt rơi mất, võ điện tổn hại 2 vị vương. Đây là trời phải sụp xuống rồi sao? Một ít đã từng cùng đạo có cừu oán gia tộc, mỗi một người đều tâm tình trầm trọng. Bọn họ đều cảm giác đạo nếu là bước vào vương giả, nhất định sẽ tìm bọn họ thanh toán. Thiên Diễn Tông đều xong, bọn họ hay là muộn à? Mấy ngày sau, Bằng tộc, đại diện thánh địa, Thác Bạt gia, Xuyên tộc, này tứ đại siêu hung hăng lực, hôm nay liên hợp lại, đi tới võ điện, bọn họ đều cảm giác không thể kéo. Đệ nhất vị này thần nhân chưa từng xuất hiện, nàng rất khả năng rời đi huyền vực, bọn họ cảm giác không thể kéo dài, nếu là chờ đạo thành vương, đến thời điểm huyền vực sẽ không có bọn họ đất đặt chân. Hiện tại hắn vẫn là một người thiếu niên, dĩ nhiên có năng lực chu diệt một tôn đại thành vương, tuy rằng cuối cùng là mượn cực đạo. Thế nhưng hắn tiềm năng thật đáng sợ, để bọn họ có chút run rẩy. Võ điện trên dưới yên tĩnh đáng sợ, thế nhưng người bên ngoài đều cảm giác, một hồi bão táp lớn muốn tới, chỉ sợ là chân chính quyết chiến. Đạo Châu, một mảnh hoang vu sơn mạch, nào đó ngọn núi lớn nội bộ bị đào hết rồi, trong này cũng có một tầng kết giới tồn tại. Trong ngọn núi này mặt cũng có rất nhiều kiến trúc, thậm chí phía dưới còn ẩn giấu một cái linh mạch, một mảnh trên đất trống. Đạo tộc người ngồi xếp bằng trên mặt đất dưỡng thương, nơi này là tụ bảo các một cái cứ điểm. Nói chuẩn xác là tụ bảo các tao ngộ đại kiếp nạn thời điểm mới sẽ bắt đầu dùng. Hiện tại bị đạo tộc chiếm cứ, đại hắc bọn họ đều xuất quan, mỗi một người đều khôi phục như cũ. Bọn họ truy sát võ điện vương tao ngộ thương thế rất nặng. Bất quá cũng còn tốt, lần trước đấu giá thần đế cổ đồ được thiên tài địa bảo còn không dùng hết, còn sót lại không ít thần nguyên. Đạo tộc mấy cái lão gia tử đều liền vội vàng đứng lên. Bọn họ đều rõ ràng những người này sức chiến đấu không phải chuyện nhỏ. Hơn nữa còn là đạo lăng sinh tử bằng hữu. Mỗi một người đều đi lên cảm tạ. Đạo tộc một ít người trẻ tuổi không an phận, chạy lên đi hỏi tới lăng sự tình. Cái này bọn họ chưa bao giờ che mặt tộc đệ, đều cảm giác sức chiến đấu thật đáng sợ. Rất muốn biết những năm này hắn là làm sao mà qua nổi đến rồi. Ta trước đây thật lâu liền nghe tộc lão đã nói, đạo lăng đệ đệ bản nguyên bị võ đế cướp đi, thực sự là ác hữu ác báo. Nghe được võ đế bị đạo lăng ở thượng cổ chiến thần cung chém xuống, một cái mạo mỹ nữ phi thường kích động, nói đến nàng vẫn là đạo lăng chị họ. Đây là phong thủy thay phiên chuyển, chúng ta đạo tộc không phải là dễ bắt nạt như vậy. Có đạo lăng ở, đạo tộc sớm muộn sẽ quật khởi, không cần tiếp tục phải ở tại tối tăm không mặt trời địa phương. Đạo tộc người đều phi thường kích động, bọn họ đều cảm giác nếu muốn để đạo tộc tái hiện huy hoàng, nhất định phải có đạo lăng thứ nhân kiệt như vậy đi đầu mới có thể. Đạo tộc lão gia tử đều gật đầu. Đạo tộc thế hệ tuổi trẻ tuy rằng liền còn lại chừng 10 cái, bất quá sống sót toàn bộ đều là kiệt xuất nhất tộc nhân. Chỉ có điều đạo tộc phong sơn mười mấy năm, không hề tài nguyên tu luyện. Chỉ cần bọn họ có thể ở đạo châu đứng vững gót chân, đạo tộc quật khởi sẽ phi thường mãnh liệt. Vù một tiếng, một cái nào đó bên trong cung điện quật khởi một luồng cực cường tinh lực, đều lao ra ngoài điện. Đó là một cái bóng đứng sừng sững, tóc đen phấp phới, phi thường mạnh mẽ, xuất quan. Bốn phía ánh mắt đều di động quá khứ, nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại thiếu niên đều thở vào nhẹ nhõm. Đạo lăng thương rất nặng, hắn đều đã hôn mê đầy đủ 5 ngày mới từ chuyển tỉnh. Đạo lăng nắm tay trưởng, còn cảm giác thân thể có chút suy yếu. Hắn vỗ vỗ miệng, đây chính là di chứng về sau chứ. Bát môn độn giáp không thích hợp dễ dàng sử dụng, bằng không sẽ phi thường phiền phức. Cái môn này bí thuật tuy mạnh, thế nhưng đạo lăng cảm giác đối với thân thể thương tổn quá to lớn. Mãi đến tận hiện tại hắn còn không khôi phục như cũ. Cùng khiếu thiên dài đến thật giống, một cái lão gia tử đi tới, phi thường kích động, đạo đại vị năm tháng rất lớn, mặt phi thường già nua, có một vệt bệnh trạng. Năm đó hắn vẫn là nhìn đạo lăng từ sinh ra đến một tuổi nhiều. Đúng đấy, hơn nữa cùng lão tộc trưởng thần thái rất giống. Thực sự là một môn ba kiệt a. Năm đó lão tộc trưởng sức chiến đấu nhưng là siêu tuyệt không gì sánh được ai. Lão tộc trưởng đều mất tích mấy chục năm năm, cũng không biết hiện tại làm sao. Đạo tộc tao ngộ đại kiếp nạn hắn đều không có hiện thân. Ta phỏng chừng rất khả năng không ở huyền vực. Mấy cái lão gia tử đều cảm thán gặp nhau. Cao tuổi rồi, bọn họ đều phi thường hoài cựu. Đạo lăng đệ đệ, ngươi còn nhớ ta? Một người tuổi còn trẻ mạo mỹ nữ tử đi lên, con ngươi đánh giá đạo lăng, trên gương mặt mang theo ý cười ôn nhu nói. Ây, đạo lăng ánh mắt nhìn cái này mạo mỹ nữ tử, gò má đường viền có chút quen thuộc, thế nhưng căn bản không nhớ ra được. Hắn lúng túng nói, không nhớ rõ, ha ha ha. Bên cạnh mấy cái lão gia tử một trận cười to. Ai, Ngươi khi còn bé ta, nhưng là thường thường ôm ngươi. Ngươi dĩ nhiên không nhớ rõ ta. Đạo Thanh Trần một bộ thất vọng dáng vẻ thở dài. Đạo Lăng kinh ngạc, hắn lắc lắc đầu. Nghĩ một hồi Đạo Thanh Trần ôm một đứa bé dáng vẻ. Cả người đều lên cả người nổi da gà. Cũng không biết vị này chính là vị kia chị họ. Lấy tuổi tác của nàng phỏng chừng khi đó mới 4-5 tuổi. 4-5 tuổi liền ôm một đứa bé. Ha ha, Đạo Lăng đây chính là ngươi chị họ Đạo Thanh Trần. Ta còn nhớ 4-5 tuổi thời điểm liền tranh cướp giành giật ôm ngươi. Một cái lão gia tử trêu ghẹo nói. Phi thường hoài niệm cười nói. Lúc đó đem, còn đem ngươi rơi khóc lớn một hồi. Ha ha ha ha, người xung quanh một trận cười phá lên. Đạo Thanh Trần mặt nhất thời đen kịt lại. Nổi giận nói. Tộc lão ngươi lại yết nhân ra khuyết điểm mà ni, rõ ràng là ngươi. Đạo đại vị cười to phản bác. Bất quá nói chuyện quá nhanh, dẫn đến sắc mặt đỏ lên. Đột nhiên ho khan đến mấy lần, che miệng lòng bàn tay đều có tơ máu. Tộc lão vết thương cũ lại phát tác. Đạo Thanh Trần một trận sốt sắng. Đạo tộc những người lớn tuổi này, trên căn bản mỗi người đều có nội thương. Đây là mười mấy năm trước đại chiến lưu lại vết thương cũ rồi. Những năm này đạo tộc phong sơn, căn bản không có chữa thương đồ vật. Một kéo lại kéo, thương thế đã vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa còn có vài cái đều ở ốm đau bên trong tử vong. Tránh ra, để cho ta tới nhìn. Đạo Lăng vội vã đi lên. Bốn phía quay chung quanh đám người tản ra một cái lỗ hổng. Đạo Lăng cầm lấy đạo đại vị cánh tay. Lão gia tử bận bịu đến. Không quan trọng, không quan trọng. Một điểm tiểu thương, một hồi là tốt rồi. Nói xong, hắn lại mạnh khạc mấy lần. Sắc mặt đều có chút biến thành màu đen. Để đạo Thanh Trần một trận lòng chua xót. Nước nở nói. Đều kéo mười mấy năm, ở đâu là tiểu thương. Đạo tộc nho nhỏ đồng lứa người tâm tình đều phi thường trầm trọng cùng ngột ngạt. Bọn họ nhìn tận mắt đến mấy cái lão gia tử chống không ngừng đi hướng điểm cuối cuộc đời. Ai, lão ngũ phỏng chừng nhanh không xong rồi. Đạo tộc mấy cái lão gia tử thở dài. Loại thương thế này kéo mười mấy năm, hiện tại liền là có linh đan rượu dược, cũng rất khó chữa trị tốt. Tộc lão để cho ta tới nhìn đêm, ta tinh thông một ít chữa thương thủ đoạn, nói không chắc có thể giúp ngươi điều trị một hồi. Đạo Lăng đem đạo đại vị cẩn thận để dưới đất. Nói rằng, này, mấy cái lão gia tử một trận ngạc nhiên. Đạo Lăng sức chiến đấu bọn họ phi thường tán đồng. Nhưng là chữa thương cũng không là chuyện dễ dàng. Đạo Lăng a, tâm ý của ngươi ta lĩnh. Nhưng là ta thương thế này phi thường phiền phức, bệnh kín chuyển biến xấu, trên căn bản không cách nào điều trị. Đạo đại vị trên khuôn mặt già nua bỏ ra vài tia nụ cười. Ta có thể kiên trì đến hiện tại đã phi thường thấy đủ. Liền là bây giờ rời đi cũng không có cái gì lo lắng. Lão ngũ ngươi nói nhăng gì đấy? Ngươi có thể muốn chịu đựng ta. Ngươi nếu là không còn, chúng ta lão gia hỏa này liền cái người nói chuyện đều không có. Mấy cái lão gia tử cũng phi thường lo lắng. Tộc lão, đến không bằng để đạo Lăng đệ đệ nhìn, nói không chắc hắn có biện pháp. Đạo Thanh Trần ngồi chồm hổm xuống nhìn đạo Lăng nói rằng. Đúng đấy tộc lão, để cho ta tới xem một chút đi. Đạo Lăng nói. Vậy cũng tốt, tuyệt đối không nên miễn cưỡng. Đạo đại vĩ gật gật đầu. Cũng không kiên trì nữa. Cái này cũng là đạo Lăng tâm ý, hắn không tiện cự tuyệt. Hắn quá rõ ràng chính mình bệnh kín. Căn bản kinh không lên dược lực điều trị. Đây chính là nghi nan tạp chứng. Đạo Lăng hai con mắt bạo phát từng sợi thần hà. chớp mắt nhìn thấu đạo đại vĩ thân thể. Khi thấy nội bộ thời điểm, nội tâm cũng tuôn ra một loại chua khí. Đạo đại vĩ trong cơ thể bệnh kín không là đặc biệt nhiều. Chỉ có 3 chỗ mà thôi, đều là ngực da. Thế nhưng này bệnh kín quá nghiêm trọng, da thịt cùng xương đều biến thành màu đen, thậm chí ngay cả trái tim đều nhanh hóa đi. Loại này dằn vặt quá tàn nhẫn. Hắn cầm quyền, lòng bàn tay dâng lên từng sợi điềm lành. Đây là một loại dày đặc sóng sinh mệnh tản ra, hướng về đạo đại vĩ thân thể cuồn cuộn mà đi. Đồng thời hắn động thiên bên trong tạo hóa khí tức lan lộn, từng sợi rủ xuống đến, cũng theo năng lượng chui vào bệnh kín nơi. Hết chương.